Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 32. Sky out như mưa rơi. Butter Bobs lên. Haruka Nanami vững như núi Thái Sơn đứng ở nơi đó không cần lên tiếng. Chỉ nhìn khí thế kia cũng đủ để cho người liếc mắt có mấy người. Từ nhỏ chính là để người ghen tị chỉ cần hắn đứng ở nơi đó. Nơi đó chính là toàn trường tiêu điểm. Haruka Nanami chính là người như vậy. Tuy rằng hắn tướng mạo cũng không làm sao xuất chúng, chỉ có thể toán bình thường, nhưng dù là cái này bề ngoài thường thường không có gì lạ nam nhân, nhưng có kinh người tài hoa. Nếu như không phải hắn, lúc trước Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên cũng không thể một đường quá quan trảm tướng, giết tiến vào toàn quốc trận chung kết toàn quốc Á quân. Tiểu học, toàn quốc tứ cường, năm ngoái, những tên này, ở Haruka Nanami xuất hiện trước. Xưa nay cùng tỉnh Nagano không có một mao tiền quan hệ, chính là bởi vì sự xuất hiện của hắn. Mới có Nagano hoàng kim một đời, nếu như không có Sawamura, Haruka Nanami tuyệt đối là tỉnh Nagano người số một, là Nagano tương lai 10, 20 năm kiêu ngạo. Nhưng tất cả những thứ này theo Sawamura xuất hiện, sốt sắng tốc độ bóng cùng Haruka Nanami sàn sàn nhau. Quỹ ích bóng biến hóa tuy rằng không có Haruka Nanami lớn như vậy, nhưng hắn nhưng nắm giữ vài loại xảo quyệt bóng thẳng. Nếu như vẻn vẹn là thực lực so với Haruka Nanami cao hơn một bậc cũng được. Đáng sợ nhất chính là Sawamura còn dài đến tốt, mặc kệ là đứng nam nhân lập trường vẫn là nữ nhân lập trường, đều không phải không thừa nhận Sawamura là cái anh chàng đẹp trai nhan trị tức chính nghĩa. Từ khi Sawamura cùng Haruka Nanami quyết đấu, hai người thế lực ngang nhau, sau khi Nagano fan bóng không chút do dự đem bọn họ trước kia tiểu vương tử Haruka Nanami cho vứt bỏ, bắt đầu vây đỡ Sawamura. Ai bảo Sawamura này nhan trị, càng có thể lấy ra tay đây, đứng Haruka Nanami lập trường lên xem. Sawamura tuyệt đối là kẻ thù của hắn, là Sawamura xuất hiện, cướp đi thuộc về hắn tất cả. Cũng may tiểu hỏa thiên tính thuần lương, không có nhân vì cái này hãy cùng Sawamura kết thù. Tuy rằng không có kết thù, nhưng cạnh tranh ý thức vẫn có. Bây giờ đứng Sawamura phía đối lập Haruka Nanami, liền thể hiện ra quyết không thối lui quyết tâm đến quản chi. Giờ khắc này, Sawamura đạm ma vương đã uy danh lan xa, vinh quang tột đỉnh. Haruka Nanami đứng Sawamura phía đối lập thời điểm, vẫn như cũ biểu hiện ra không rơi xuống hạ phong khí độ. Đến Sawamura đã từng từ Haruka Nanami trên người cảm thụ qua đỉnh cấp Butter khí độ, này không phải là đùa giỡn. Haruka Nanami quả thật có trở thành đỉnh cấp Butter tiềm chất. Đối mặt như vậy đối thủ, Sawamura không kìm lòng được bắt đầu nghiêm túc lên trong tay màu trắng tiểu cầu. Không ngừng ở Sawamura bàn tay giai đoạn giữa toàn, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một vị trí lên tay vững vàng nắm lấy bóng chày. Sawamura một cái cất bước bước đi ra ngoài, theo hắn trọng tâm rời đi. Sawamura cánh tay như roi như thế văng ra ngoài, hai ngón tay vững vàng câu ở màu trắng tiểu cầu lên, cho tiểu cầu cuối cùng một tia thúc đẩy, vèo. Màu trắng tiểu cầu ra tay, liền như tên lửa không ngừng đột phá không gian cách trở Butter Box lên. Haruka Nanami sắc mặt thận trọng lên thật nhanh, so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải nhanh hơn. Đây chính là trong truyền thuyết siêu tốc bóng thẳng, đến hay lắm. Bởi vì có chuẩn bị tâm lý, Haruka Nanami đúng là không có không ứng phó kịp. Hắn cắn đúng thời cơ, bình tĩnh vung chày ra tay. Chày vừa ra tay, cái kia màu trắng tiểu cầu thật giống như teleport như thế ra hiện tại Sky Zone, đột phá Haruka Nanami chày, tiến vào Hoso mở ra găng tay. Đúng, một tiếng vang giòn, toàn trường yên tĩnh. Sky Haruka Nanami vung chày, vẫn là đã muộn. Butter Box lên, Sawamura thu dọn chính mình chày, không quay đầu nhìn Hoso, trái lại vững vàng nhìn chằm chằm Sawamura, trong đầu không ngừng chiếu lại vừa cái kia một cầu cầu. So với hắn vừa tưởng tượng, còn nhanh hơn, hắn vung chày còn chưa từng có bán. Tiểu cầu liền tiến vào strike zone, tốc độ bóng biểu hiện là 131 km/h. Nhưng Haruka Nanami biết, nếu như hắn lấy 131 km/h tiết tấu đến vung chày, e sợ cũng không kịp vung gậy 135. Thậm chí càng cao hơn, nhất định phải lấy như vậy tiết tấu đến vung chày mới có thể truy được với pitcher trên gò. Sawamura sắc mặt cũng không thoải mái, tuy rằng hắn để Haruka Nanami vung chày thất bại. Có thể vừa Haruka Nanami vung chày so với trước nhưng nhanh hơn một tia. Hắn biết ta muốn ném siêu tốc bóng thẳng, là trực giác vẫn là con mắt nhìn thấy. Sawamura không biết, nhưng mặc kệ là cái kia, đều sẽ không để cho người ung dung đánh bóng, cần nhờ cảm giác. Cảm giác bóng tốt, batter tự nhiên khó đối phó, đương nhiên con mắt có thể nhìn thấy tốc độ bóng khác nhau, batter càng thêm khó đối phó, cái kia đại diện cho batter nắm giữ vượt xa người thường động thái thị lực, cần thử một chút. Quyết định chủ ý, Sawamura đệ nhị cầu ném trên áp binh, này một cầu bị Haruka Nanami nhắm vào, trực tiếp cho đánh bay đến phao. Siêu tốc bóng thẳng cùng trên áp một nhanh một chậm, nói Haruka Nanami dựa vào trực giác đuổi theo. Sawamura là không tin tiểu tử này, nắm giữ khiến người ta cực kỳ đố kỵ động thái thị lực. Sawamura tâm lý không thăng bằng nhổ nước bọt một câu, có điều này ngược lại là không ảnh hưởng hắn giải quyết Nanami. Vèo, hai chai dẫn trước, sau khi Sawamura đệ tam cầu ra tay rồi batter box lên, Haruka Nanami trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ, này một cầu đến rồi. Xem chuẩn quỹ tích bóng, Haruka Nanami quả đoán vung chày ra tay, vù, trầm thấp vung chày, chen lẫn sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng là Sawamura này một cầu. Nhưng ở chày phía trước biến mất rồi, đúng, chày, ba ao. Haruka Nanami sắc mặt nghiêm nghị, biết mình bị lừa rồi. Sawamura cuối cùng một cầu là có thể lừa dối batter, tầm mắt lên floater. Lên floater, coi như là batter có động thái thị lực, xem ra cũng cùng phổ thông bóng thẳng không khác nhau chút nào. Thứ 10 cái. Nửa sau hiệp 4 kết thúc, Sawamura bắt hắn cuộc tranh tài này thứ 10 cái strike out nửa trước hiệp 5. Haruka Nanami ung dung bắt 3 ao nửa sau hiệp 5. Sawamura đối mặt Tenryuji đập thứ 4 Hirata. Ở hai cái bóng thẳng sau khi dùng trên up strike out rớt đối phương, ván này thi đấu kết thúc. Sawamura strike out tăng lên trên đến 13 cái hiệp 6 nửa trước. Haruka Nanami cũng như bị kích thích như thế, strike out đập số 9 Yamazaki. Tiên phong Odea cùng đập thứ 2 Fukui nửa sau hiệp 6. Sawamura ăn miếng trả miếng, đem mình strike out tăng lên tới 16 cái. Như vậy hắn cách chính mình đơn cuộc tranh tài 17 cái strike out ghi chép, vẻn vẹn còn kém một cái thi đấu, còn có cuối cùng một hiệp. Xem ra Sawamura hòa thậm chí vượt qua chính mình ghi chép, đã gần trong gang tấc, tiện thể nhấc lên. Cuộc tranh tài này Haruka Nanami bắt strike out cũng không ít. Đến hiện tại đã 11 cái hiệp thứ 7 nửa trước. Akage trung học tiến công, đập thứ 3. Catcher, Hoso bạn học, Akagi băng ghế, tốt nhất có thể lấy thêm một điểm. Sawamura nhẹ giọng cùng Hoso nói thầm, thi đấu đến hiện tại, xem ra Tenryuji đã thua chắc rồi. Có thể kỳ quái chính là, đến hiện tại Tenryuji tuyển thủ vẫn không có nửa điểm muốn từ bỏ thi đấu ý tứ, bị ép thảm như vậy còn không buông tha, muốn nói Tenryuji trong lòng không quỷ. Cái kia Sawamura là tuyệt đối không tin, ta biết. Hoso gật gù nhìn picture trên gò Haruka Nanami. trong mắt lập lòe đắt đỏ đấu trí lấy tình thế bây giờ để phán đoán. Haruka Nanami hẳn là sẽ không trốn tránh với hắn cùng Sawamura quyết đấu, vậy hãy để cho ta xem một chút, người cái này thiên chi kiêu tử, còn có bao nhiêu thực lực? Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.